Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1412, thứ ba màn. Làm sao sẽ là tinh bản? Lô Răng thật lâu mới lấy lại tinh thần qua tới. Cùng đọa ma giả hạch tâm bất đồng. Loại vật này chỉ sẽ xuất hiện tại thuần ma lực sinh vật cùng trong cơ thể thần sứ. Thông thường võ đạo gia căn bản không phải là đối thủ. Nếu như hiệp hội võ đạo gia tập trung lực lượng, mưu kế tỉ mỉ, có lẽ cũng có cơ hội giết chết địch nhân như vậy. Bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không đem tinh bản tùy ý như vậy mà giao cho trong tay mình. Dùng chuyển phát nhanh tới gửi đưa tùy thời có thể lây nhiễm ăn mòn người khác nguy hiểm đồ chơi. Hành động này đã coi như gần như trò đùa rồi. Cũng không phải là hiệp hội gửi đưa, lại sẽ là xuất từ tay người nào. Lô Răng kiểm tra xuống gửi đưa địa chỉ cùng điện thoại. Hai người đều thuộc về biên soạn. Duy nhất có thể tin là số đơn. Cho thấy này cái đến từ đồng nhất thành phố. Hiển nhiên gửi đưa người cũng không hy vọng bị hắn biết được người phần. Vấn đề tại chỗ, loại hành vi này đối với đối phương tới nói đồng dạng không quá cao minh. Chuyển phát nhanh công ty không duyệt lại gửi đưa người thân phận chân thật chỉ là vì giảm bớt giá. Vốn, thật muốn phản tra được tới dễ như trở bàn tay, biên soạn một cái địa chỉ liền có thể che giấu tung tích. Tại xã hội hiện đại đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thông qua điều tra theo dõi cùng hỏi thăm tiếp hàng viên, rất nhanh liền có thể mục tiêu phong tỏa. Nhưng có muốn hay không mượn hiệp hội sức mạnh đuổi theo cha gửi đưa người? Lô Răng ngược lại có chút do dự bất định. Theo kết quả nhìn lên, đối phương hiển nhiên biết lai lịch của hắn, cũng đối với hắn ôm nhất định thiện ý. Nếu không thì sẽ không đem khó giải quyết như vậy đồ vật gửi đến nhà ngang tới rồi. Bất kể như thế nào, thay hắn suy yếu ăn mòn sức mạnh chung quy chắc là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nếu đối phương không hy vọng bại lộ, hắn bảo trì hiện trạng có lẽ sẽ tốt hơn. Lô Răng xoa xoa cái trán, quyết định chờ một hồi lại đi suy nghĩ cái này vấn đề nhức đầu. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn là xử lý trước mắt tinh bản. Hắn đem sự chú ý lần nữa rời về trên cái hộp. Như tinh bản đến từ kẽ nứt quái vật, như thế trực tiếp dung hợp rơi là được. Có thể vạn nhất nó đến từ thần sứ mà nói, há chẳng phải là có nghĩa là không, cái này làm sao có thể? Lô Răng bật cười, có thể giết chết kẻ nứt quái vật cũng đã rất khoa trương. Thần sứ cũng không phải là dễ đối phó như vậy địch nhân. Dù là Filipino cũng chỉ có thể làm được đau khổ chống đỡ. Chính mình cũng không cần ảo tưởng như vậy chuyện tốt đẹp tương đối tốt. Hắn đưa tay thả vào trên tinh bàn, người sau tựa như theo bất động trong thời gian tô sinh. Màu xanh trắng quầng sáng lần nữa bắt đầu xoay tròn, nơi trung tâm càng ngày càng sáng, mãi đến một cây ánh sáng óng ánh trụ tràn bắn mà ra đến một bước này thời điểm. Hết thảy đều vô cùng bình thường, liền cùng hắn mắt thấy qua mấy lần dung hợp cảnh tượng giống nhau như đúc. Nhưng một giây kế tiếp, thế giới đột nhiên lâm vào hắc ám, đại lượng ý thức như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đồng thời mang tới còn có khó có thể chịu đựng thống khổ. Ở nơi này sóng gió kinh hoàng cuồng chiều cuốn sạch xuống. Lô Răng thiếu chút nữa mất đi ý thức thật vất vả mới ổn định tâm thần. Chờ đến hết thảy chậm rãi lắng xuống thời điểm, hắn mở mắt lần nữa. Phát hiện chính mình đã đứng ở trong một vùng hư không. Hoa tuyết mảnh vẫn tồn tại như cũ. Không lần thứ ba kinh lịch thời điểm, đại não dường như đã có thể hơi tốt lọc những thứ kia không liên quan táo điểm rồi. Được rồi, lại còn thực sự là, xem ra lần này phải tra rõ thân phận của đối phương rồi. Hắn kéo ra khóe miệng, ngắm nhìn bốn phía, lần này vẫn là vũ trụ bối cảnh. Bởi vì xung quanh thực sự quá trống trải, hắn nhất thời cũng không cách nào xác định. Cùng lần trước kinh lịch ý thức đoạn phim so sánh, lúc này rõ ràng muốn đen hơn một chút. phảng phất tinh thần đều ẩn giấu. Xài một lúc lâu, Laurent mới từ lưa thưa hoa tuyết trong phim tìm được một chỗ tiêu chuẩn cơ bản điểm một cái ảm đạm. Đến giống như tức sắp tắt chùm sáng, khảm tại màu đen trong bối cảnh giống như mũi châm như vậy nhỏ bé. Thuận theo cái này cơ điểm, hắn vừa tìm được càng nhiều hơn chùm sáng. Nhìn đến đây, hắn ngược lại không xác định mình là hay không thân ở trong vũ trụ rồi. Bởi vì những chùm sáng kia xếp hàng chỉnh tề, cách nhau đều đều, không hề giống là tự nhiên thiên thể có thể làm được bộ dáng. Ta hỏi ngươi, dẫn lực là cái gì? Ngay tại Laurent mở to hai mắt ngắm nhìn thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh làm hắn lông tơ đều dựng lên. Hắn chợt xoay người, mới chú ý tới nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái mờ mờ cái bóng. Đối phương phiêu hốt bất định, giống như không có thực thể. Hiển nhiên, cái này cũng không phải là hắn quen thuộc bất kỳ một loại ngôn ngữ. Thậm chí vậy có phải hay không ngôn ngữ cũng rất khó xác định. Cứ việc không hiểu nguyên do, nhưng hắn ý thức được. Chiếu tại trong đầu mình nội dung bị giản hóa giống như đối phương phát ra một đạo hàm nghĩa phức. Tạp sóng điện từ, nhưng bị lọc, filter, khí lọc hơn nửa, chỉ để lại chính mình có thể hiểu được nội dung, ngươi là tại. Hỏi ta chăng? Laurent cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dẫn lực là trên cái thế giới này cực kỳ đáng giá kính ngưỡng sức mạnh. Trong ý thức một thanh âm khác trả lời, mà thanh âm này nghe giống như đã từng quen biết. Laurent không nhịn được lườm một cái. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện dọa người giật mình. Tiếp lấy lại thần thần bí bí mở miệng hỏi lời. Hắn còn tưởng rằng chính mình cũng tham dự vào cái này đoạn phim trong. Không ngờ tới vẫn chẳng qua là một người đứng xem mà thôi. Không sai, nó phổ biến, vững chắc, hơn nữa càng hùng vĩ hơn. Càng lớn mạnh, nó để cho chốc lát ngưng tụ, để cho hư vô thành hình. Như thế sinh mạng mới có thể lạc địa sinh căn, văn minh mới có thể được sống còn. Thanh âm kia dần dần trở nên tràn đầy vận luật, giống như đang thả thanh ca tụng. Mà mỗi cái tộc quần trước nhất biết được sức mạnh, cũng chính là dẫn lực, nó đã là dao lam, lại là gông xiềng, văn minh tiến bộ lịch sử, chính là một bộ thoát khỏi dẫn lực chống lại lịch sử. Theo thoát khỏi đại địa bay hướng lên bầu, trời, đến đi đến nơi càng xa xôi hơn, chẳng lẽ là như thế? Hiện tại, nó một lần nữa trở thành chúng ta trở ngại, cũng là cuối cùng một đạo trở ngại. Nguy hiểm không cách nào dự đoán, ta không đề nghị áp dụng cửa kế hoạch, mỗi một bước tiến tới đều nương theo lấy nguy hiểm, ngươi hẳn là rõ ràng điểm này, rõ ràng, cho nên đề nghị của ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Nhưng ngươi chính là giúp ta hoàn thành nó, bóng xám lóe lên hai cái, vì cái này nhất kế trèo, ta đã đợi đợi không biết bao nhiêu cái ngàn năm. Hiện tại để cho nó khởi động đi. Vân vân, cửa kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Sau cùng trở ngại lại là ý gì? Laurent cảm thấy mình dường như bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức. Có thể há mồm cũng được, trong lòng nghĩ cũng được. Vô luận hắn như thế nào truy hỏi, đối thoại người cũng không có trả lời hắn kêu gọi. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu được, chi, theo trong đầu tiếng nói rơi xuống đất. Hoa tuyết mảnh biến đến nhiều hơn, án yếu qua kinh nghiệm, đoạn phim chuẩn bị kết thúc thời điểm, thời gian lưu tốc hẳn là sẽ càng tăng nhanh, cũng không có vật tham chiếu dưới tình huống, hắn cũng khó mà làm ra phán đoán chính xác. Laurent nhìn thấy những chùm sáng kia bắt đầu tự phát hướng trung tâm dựa vào, chẳng qua là độ sáng không tăng phản hàng, cũng rất nhanh trở nên đen kịt một màu. Còn lại chùm sáng giống như thiêu thân một nhảy vào cái kia mảnh hắc ám. Không có chút nào dừng lại. Cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu tụ vào trong đó căn bản là không có cách tính toán. Quá trình này giống như là tại một cái chớp mắt. Lại phảng phất đặc biệt rất dài rốt cuộc. Một cái cực hạn thoáng như bị đột phá. một đoàn chói mắt vô cùng hồng quang ở trong hắc ám đột nhiên tách ra. Cũng tại trong chớp mắt liền lướt qua cả thế giới. Tốc độ của nó so với quang nhanh hơn. Chờ Lô Răng phản ứng lại một khắc kia, nó đã hoàn thành cuốn sạch. Hết thảy lại khôi phục được bộ dáng của ban đầu. Nhưng Lô Răng biết, cái thế giới này đã hoàn toàn bất đồng rồi, kịch biến đang phát sinh. Trước nhất phản hồi là bóng xám. Nó tại vệt sáng này xuống như khí sương mù như vậy tan rã. Tiếp theo là càng nhiều hơn tử vong tin tức chúng nó phát sinh trong bóng tối mỗi một góc. Vô số chôn vùi cùng điêu linh liên tiếp. Lô Răng không cách nào dùng ánh mắt thấy một màn như vậy. Trong đầu lại đúng sự thật phản ứng đi ra. Thành phố nơi xa bốc cháy thiêu đốt. Vờn quanh tinh cầu quỹ đạo phân băng tích cách. Trong khe nước con cá đình chỉ du động. Trong huyệt động sâu trùng hủ hóa thành một bãi vẫn đục. Liền ngay cả hắn phiêu tại trong hư không thân thể cũng bắt đầu biến chất vặn vẹo. Vô luận sinh mạng là cao đẳng vẫn là cấp thấp, vào giờ khắc này không có khác nhau chút nào. Hoa tuyết mảnh cũng vào lúc này chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Làm hết thảy kết thúc thời điểm, phòng ngủ cảnh tượng lại trở lại đáy mắt của hắn. Lô Răng nhịn được mãnh liệt cảm giác khó chịu, cắn răng rời đến bên cửa sổ. Ấm áp buổi chiều, ánh mặt trời rắc vào trên người của hắn. Phía dưới tràn đầy sinh cơ đường phố làm hắn thở dài một cái. Lúc này hắn mới phát giác trên gò má tựa hồ có chút ướt át. Dùng ngón tay thăm dò, cái kia đúng là một nhóm nước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.